Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 239, Ác Mộng, Cái Bóng, Qua Cửa, canh, 3, tại đạt được chân chính nhiệm vụ chính tuyến về sau, Trung Kỳ liền biết, mình rốt cuộc ứng nên làm những thứ gì. Hắn đầu tiên là cầm cái bàn kéo dài tới hành lang chính giữa. Sau đó cầm tờ giấy thả lại trong thư. Bừng đã nhen nhóm ngọn nến tiến nhập chém đầu phòng. Cầm bên trong ngọn nến toàn bộ nhen nhóm. Sau đó, Trung Kỳ trực tiếp một chút đốt bên ngoài trên bàn ngọn nến. Hắn nguyên bản còn muốn lấy nếu tiến một lần chém đầu phòng. Cầm đầu của mình chém đứt tới lui đến hiện thực. Nhưng đã không cần tại Trung Kỳ cầm trên bàn ngọn nến sau khi đốt. Hắn liền cảm thấy một hồi hoảng hốt. Lại lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Lúc này thiếu niên Benjamin tựa hồ đã ý thức được cái gì. Hắn chỉ là ngồi ở hôn mê đi Evelyn bên người. Cúi đầu trầm mặc không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Nhưng tâm tình tóm lại không thật là tốt bộ dáng. Nên, phải hỏi, không hổ là tương lai, Benjamin đại sư, sao? Đầu óc ngược lại là thực rất tốt dùng. Chúng ta tiếp tục a, nhìn xem Benjamin tựa hồ không phải là rất muốn đi lên phía trước. Vì vậy Trung Kỳ nhẹ giọng mở miệng nói qua, chủ động đưa tay bắt lấy Benjamin tay, tựa hồ là không muốn tránh thoát Evelyn tay. Benjamin cứng một chút, còn là theo Trung Kỳ lực đạo đứng lên. Evelyn đi theo Trung Kỳ trầm mặc đi về phía trước một đoạn thời gian. Benjamin có chút do dự mở miệng, dùng tương đối uyển chuyển lời nói thấp giọng hỏi hỏi ý kiến nói. Người có phải hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Muốn rời khỏi ta. Trung Kỳ nghe nói như thế, bước chân vi vi dừng lại. Nếu như đây là tương lai Evelyn ác mộng, nói rõ cuối cùng Benjamin còn là đồng ý trợ giúp nàng cử hành nghi thức. Như vậy, Trung Kỳ hẳn cũng không cần phải nói quá nhiều. Ôm nhiều lời nhiều sai thái độ, Trung Kỳ chỉ là thở dài, thấp kêu lên, nếu như ta bây giờ cùng ngươi rời đi nơi này, mới sẽ rời đi ngươi. Đây là thật nói thật. Trung Kỳ lời kia vừa thốt ra, cũng không khỏi vì chính mình này lời thoại mà cảm thấy hiếm có chính mình lại có thể ở trong ác. Mộng nói thật, thật sự là khó được thể nghiệm. Ta thật sự là quá thiện lương. Vì tương lai hai người các ngươi nghênh đón tất cả đều vui vẻ kết cục. Mà ở chỗ này tận tâm tận lực biểu diễn. Ta thật sự là một mảnh thiện lương độc thân chó a. Trung Kỳ nhịn không được từ đáy lòng cảm thán. Ngược lại là Benjamin này đứa nhỏ ngốc, cũng tại bức một cái tối người yêu của ngươi ngẫu hứng biểu diễn. Đúng, là như vậy phải không? Cùng Trung Kỳ nhìn nhau một đoạn thời gian, chỉ có thể từ Evelyn trong mắt đọc được chân thành tha thiết Benjamin. Lầm bầm thấp kêu lên. Sau đó, hắn liền một mực trầm mặc không nói lời nào, thẳng đến nhìn xem Trung Kỳ đi đến cuối cùng trước gian phòng. Đem cửa mở ra thấy được kia không có lưỡi đao, đã mục nát không chịu nổi đoạn đầu đài. Cả người hắn như là mất hồn đồng dạng giật mình ở chỗ cũ. Nhìn xem hắn này phảng phất mất hồn bộ dáng, Trung Kỳ cũng có chút không đành lòng. Hắn thấp giọng bổ sung một câu, không việc gì đâu, Benjamin, tương lai ngươi sẽ tìm được ta, ngoặc kép chấm chấm, là như vậy phải không? Benjamin con mắt thoáng có chút tỏa sáng. Trung Kỳ trịnh trọng gật đầu. Hội, hắn chính là chưa bao giờ tới trở về. Benjamin đoạt được giáo hoàng chi vị, hiển nhiên chính là vì xuyên Việt về đi qua, chặt đứt Evelyn tuần hoàn. Hắn biết được chuyện này thời cơ, hẳn là tại hắn đi đến Bạch Tháp trước đó không lâu. Lúc đó, Benjamin hẳn là liền được ác mộng cái chìa khóa, hiểu được năm đó chân tướng. Trung Kỳ do dự một chút, còn là thấp giọng đáp, hội, bởi vì, ta chính là chưa bao giờ tới trở về, nơi này kỳ thật là một cái ác mộng. Lập tức, Trung Kỳ liền đem cái này ác mộng cơ chế cùng tương lai Benjamin tất cả hành động. Đại khái nói một lần, dù sao đây cũng chỉ là một cái ác mộng mà thôi. Nói cho hắn biết cũng không sao, nhưng nhìn xem đứa nhỏ này nhất phó thất hồn lạc phách tuyệt vọng biểu tình. Lại làm cho Trung Kỳ có chút không đành lòng. Hắn thậm chí cũng không biết. Năm đó Evelyn là như thế nào nhịn xuống tâm. để cho Benjamin hoàn thành nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Benjamin nghe xong Trung Kỳ tự thuật. Hắn chìm nghỉm suy tư hồi lâu. Mới chậm rãi gật đầu. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Nhưng không phải là bởi vì ngươi nói cho ta biết những cái này. Mà là vì, ngươi là Evelyn, nhưng ta đều theo như ngươi nói. Ta không phải chân chính Evelyn à. Trung Kỳ vừa định như thế giải thích. Lại đột nhiên đã minh bạch hắn đây là ý gì. Lúc này Benjamin còn chưa vào nhập siêu phàm giả thế giới. Ác mộng, tuần hoàn, tương lai, loại sự tình này với hắn mà nói quá mức xa xôi. Theo góc độ của hắn, này hoàn toàn có thể là Evelyn biên xuất ra lừa gạt hắn. Mà Benjamin lời này ý tứ là cho dù đây là Evelyn biên xuất ra lừa gạt hắn, hắn cũng nguyện ý tin tưởng loại này ly kỳ sự tình. Trung Kỳ trầm mặc một hồi, nhếch miệng lên, lộ ra một cái chân tâm thật ý nụ cười. Hắn đem dây thừng đưa cho thiếu niên Benjamin, chính mình thì ghé vào kia đã mục nát đoạn đầu đài trước. Sau một khắc, Trung Kỳ một cái hoảng hốt, lại lần nữa tiến nhập mộng giới. Mà hắn lúc này, thấy được một cái khác Evelyn đang đứng ở trước mặt mình. Có chút bất an nghĩ muốn quay đầu. Vì vậy Trung Kỳ lập tức ngăn trở nàng. Trung Kỳ, đừng động, đừng quay đầu. Nghe được Trung Kỳ, Evelyn lập tức đình chỉ động tác, trầm mặc đứng ở chỗ cũ. Trung Kỳ dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai là tại khoảng thời gian này, hắn rất nhanh yên ổn tâm thần, tiếp tục nói, chính mình nằm sấp đi lên, nhanh lên, phì, bờ mông cũng không cần vểnh lên, vì để cho ngươi có thể tín nhiệm ta, ta nói một cái mấu chốt từ, người chơi cùng chủ tính, có thể a, nhanh lên nằm sấp đi lên, đừng lãng phí thời gian, Trung Kỳ thậm chí không cần tìm tòi ký ức. Bởi vì hắn thuận miệng liền có thể nói ra lời như vậy. Thấy được hai tuần mục đích Evelyn nhu thuận ghé vào đoạn đầu đài trước. Trung Kỳ có chút chần chờ nhìn về phía đoạn đầu đài bên cạnh kết nối lấy dao cầu. Chảm, dây thừng, chẳng lẽ muốn ta đi đem nó cắt bỏ đoạn? Trung Kỳ trong nội tâm vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy. Còn không có đi làm. Hắn liền thấy được kia dây thừng đột nhiên chính mình đốt đứt. Là hiện thực thế giới Benjamin. Dao cầu, chảm, gào thét lên rơi xuống. Đem đầu của Evelyn chặt đứt đầu lâu đúng lúc té rớt. Rơi xuống tại kia bạch sắc lãng hoa. Nhưng kỳ dị chính là, Evelyn chặt đầu về sau cũng không có lưu quá nhiều huyết. Hoặc là nói, máu của nàng sớm đã ngưng kết hồi lâu. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy vết sẹo, không có tóc. Có thể nói xấu xí đầu của dữ tợn té rớt ở trong lãng hoa. Trung Kỳ nhất thời có chút hoảng hốt. Evelyn, quả nhiên đã chết đã lâu à. Trung Kỳ nghĩ như vậy. Đột nhiên quan sát được thân thể của mình. Tính cả trong mộng cảnh Evelyn làn da. Cũng dần dần bắt đầu trở nên trong suốt lên. Mà ngược lại ở trên đoạn đầu đài thi thể. Cũng bắt đầu lập lòe nổi lên hào quang. Dần dần hóa vi quang phấn cuối cùng biến mất. Thân thể của mình thì hấp thu những quang đó phấn. Linh hồn tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Cỗ này trong suốt cảm giác tiêu tán không thấy. Vô số siêu phàm giả tri thức tại Trung Kỳ trong nội tâm hiện ra. Đó là Thương Bạch công chúa gửi tặng. Những kiến thức này Trung Kỳ gần như cũng biết. Nhưng đối với Evelyn mà nói, đây cũng là một thế giới khác huyền bí. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ tựa hồ có chỗ minh ngộ một vòng mục đích Evelyn. Chính là ở thời điểm này, tại thời khắc sinh tử nghĩ ra biện pháp này sao? Đem linh hồn của mình dự trữ ở bên trong ác mộng. Tại Trung Kỳ suy tư về thời điểm, giống như sử dụng xương kiếm thuật thì cảm giác tương tự. Lạ lẫm yếu tố chi lực tại Evelyn trong cơ thể tối nghĩa lưu động. Là cái này, thuộc về bạch ngân giai lực lượng sao? Đây là cái gì yếu tố? Trung Kỳ tâm niệm vừa động, nhẹ tay nhẹ phẩy qua kia dây thừng. Dây thừng liền lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh ánh sáng. Hắn vuốt ve qua lãng hoa, thuần trắng lãng hoa liền trở nên mới tinh. Vì vậy Trung Kỳ lại lần nữa kéo dao cầu, chảm, đến điểm cao nhất, đem một lần nữa cột chắc cố định. Sau đó, Trung Kỳ trở lại trên mặt đất. Tại môn khẩu nhặt lên xiềng xích, hắn rốt cục tới thấy được vô số thân hình trong suốt nam nữ già trẻ. Đều mỉm cười đối với chính mình vỗ tay. Giống như chính mình vừa mới làm cái gì hoàn mỹ diễn thuyết. Trung kỳ cúi đầu nhìn chính mình giống như thực chất đồng dạng thân thể. Cuối cùng vẫn còn có lễ phép đối với bọn họ thi lễ một cái. Sau đó, những người kia liền lại lần nữa tản đi. Trở lại chính mình lúc trước trên vị trí. Mà Trung Kỳ thì đem tượng đá lại lần nữa bàn hồi nguyên bản vị trí. Cầm lấy xiềng xích hồi xuống đất phòng, ngục giam. Hắn tự tay tìm được đến đây đóng cửa. Đóng cửa lại lần nữa khỏi hẳn như lúc ban đầu. Hắn đóng cửa lại, đem xiềng xích tốt nhất. Đem tay của mình để vào trong còng tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó vặn nhanh mà ở trong quá trình này. Trung Kỳ không thể tránh khỏi chầy ra tay trái của mình cổ tay. Giống như là dùng sức giãy giụa qua đồng dạng. Để lại một chút chầy ra. Máu tươi mà không phải là ngưng kết khô cạn huyết. Từ Evelyn cổ tay bên trong liên tục không ngừng tuôn ra. Khỏe mạnh độ 80%. Trung Kỳ bình tĩnh nhìn qua này từ cổ tay bên trong chậm rãi chảy xuống. Mới lạ huyết, đem đã khô héo huyết hóa vi máu tươi. Cũng là tố lực lượng sao. Đem tan vỡ khôi phục hoàn chỉnh. Đem già yếu khỏi hẳn tân sinh. Evelyn lực lượng, thực sự không phải là thời gian cùng kính tượng. Mà là loại nào đó cùng tân sinh liên quan năng lực. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh. Evelyn từ đầu tới cuối đều không có xuyên qua thời gian. Trong hiện thực Evelyn đã chuyển hóa thành nửa vong chi nữ. Nhưng nàng lập tức sẽ chết. Bởi vì Evelyn tại bắt buộc chính mình. Cho rằng bên này mới là hiện thực cho nên Trung Kỳ vừa bắt đầu mới lại ở chỗ này tỉnh lại. Evelyn vẻn vẹn chỉ là bạch ngân giai siêu phàm giả mà thôi. Lực lượng của nàng còn xa xa vô pháp nghịch chuyển hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là của nàng mộng, vậy nói thông, nàng xây dựng xuất như vậy một cái ác mộng, đem linh hồn của mình bảo tồn ở bên trong ác mộng, cũng không chết đi, cũng không hiến cho thương bạch công chúa. Giá lớn thì là, nàng muốn không ngừng lặp lại này trí lực siêu phàm ác mộng tuần hoàn. Duy nhất đường ra, chính là chờ đợi tương lai Benjamin có thể phá giải ác mộng tin tức. Chặt đứt chớ chú. Đem linh hồn của nàng cưỡng ép đoạn lưu lại. Có thể nói sự nghiệp to lớn. Như thế bất khả tư nghị tín nhiệm. Khỏe mạnh độ 30%. Trung Kỳ đột nhiên cảm giác được một hồi bối rối đánh úp lại. Hắn theo bản năng mở ra nhiệm vụ của mình mô phỏng. Nhiệm vụ chính tuyến. Hình thành tuần hoàn. Đã hoàn thành. Chứng kiến hiến tế nghi thức hoàn thành. Đã hoàn thành. Lấy nửa vong chi nữ thân phận nhen nhóm ngọn nến. Đã hoàn thành, trở lại vừa bắt đầu địa phương. Đã hoàn thành, khỏe mạnh độ 5%, ta có thể làm dù sao là đều làm. Đường Evelyn lại lần nữa khi tỉnh lại, sử dụng quên đây hết thảy. Mà này đối với bên hồ Evelyn mà nói, chỉ là một hồi đã quên mất mộng. Trong cơn ác mộng, Benjamin cũng sẽ bị trọng bố trí. Đợi nàng đi đến bên hồ. Trả lại sẽ thấy Evelyn mỉm cười nói chuyện phiếm. Thẳng đến nàng đầu nhập trong hồ. Trở lại một thế giới khác. Mở ra tân tuần hoàn. Về phần như thế nào cứu vớt thanh mai trúc mã của ngươi. Muốn giao cho chính ngươi đến giải quyết. Giáo hoàng điện hạ. Nghĩ tới đây. Trung Kỳ hỗn loạn ngủ đi. Đổi mới hoàn tất. Hôm nay bà cũng có thể cầu phiếu bá. Cao giọng. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.